Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chậm, nơi này còn là để cho ta đi. Bọn họ hiển nhiên là muốn để cho các vị có tiêu hao. Nếu như tiêu hao quá nhiều, đến lúc đó đối với chúng ta chỉ sợ là bất lợi. Lâm Hiên ở tại bọn hắn chuẩn bị lúc công kích đứng ra. Kỳ thực người nào cũng Ngạn Thanh Vân làm như vậy là có ý gì? Từ bên ngoài không ra tay cũng là như vậy. Chính là muốn giữ lại thực lực. Gạch nối chấm. Bọn họ lẫn nhau hoài nghi. Càng là có thêm không thể cho ai biết bí mật. Đến lúc đó phía sau đâm một đao cũng không biết làm cái gì. Ai có thể nghĩ tới Ngạn Thanh Vân bọn họ sẽ làm ra những chuyện gì đến. Bất quá vì tranh thủ thời gian. Bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tay. Ai biết xuất thủ thì có như thế pháp bảo. Cái này nhìn vẫn không giới hạn nơi này. Bọn họ rõ ràng cho thấy vạn sự đã chuẩn bị qua đây. Hết thảy đều chạy này thiên ma điện đi vào. Người xác định tự mình tiến tới. Lâm Thần Vân cau mày. Hắn biết con trai mình linh hồn lực lượng rất mạnh. Nhưng đối phương chính là hai cái linh vương kỳ cấp bậc hung linh. Nếu như bị công kích xong nói. Đây chính là tương đối chí mạng. Là, chúng nó có chút tổn thương. Tiêu diệt chúng nó là cần một phen khí lực, nhưng còn có thể trong phạm vi chịu được. Cái này hai cái hung linh trước đó đã bị Ngạn Thanh Vân. Bọn họ công kích, trước đó vừa lẫn nhau chém giết một phen, vẫn có không nhỏ tổn thương. Thực lực không bằng trạng thái tột cùng tình huống. Bất quá Lâm Hiên định xuất thủ, vẫn là vì cướp đoạt linh hồn này. Mạnh như vậy linh hồn hắn có thể không thể bỏ qua. Nếu như bị Kim Úy bọn họ điên cuồng công kích, đến lúc đó toàn bộ đều bị đánh một, vậy hắn sẽ cảm thấy đau lòng. Lâm Thần Vân bọn họ hai mặt nhìn nhau. Nếu Lâm Hiên đều nói như vậy, đó chính là để cho Lâm Hiên thử một lần là được. Đáng chết, ta muốn cho các ngươi chết. Hai cái hung linh lúc này mới tỉnh lại, nổi giận gầm lên một tiếng liễn hướng Lâm Hiên bên này nhào tới. Thê lương tiếng kêu từ nơi này trong hắc vụ đi bốn phía truyền ra. So với trước đó càng thêm thê thảm. Xuyên thấu qua cái này hắc vụ tựa hồ có thể chứng kiến vô số người mặt ở phía trên lay động. Chúng nó chưa tuyển chọn đuổi theo Ngạn Thanh Vân bọn họ. Mà là tuyển chọn công kích Lâm Hiên bọn họ. Chúng nó nhiệm vụ là ngăn lại nhiều người hơn. Mà không phải quay đầu trở lại đuổi Ngạn Thanh Vân bọn họ. Đến lúc đó sẽ làm nhiều người hơn đi vào. Tối trọng yếu hay là đối với chấn hồn quyền cảm thấy e ngại. Nếu như đuổi theo nói, còn chưa phải là bị khống chế ở. Đây là chúng nó có thể không muốn gặp chuyện kinh khủng. Hách tiền bối, dự định muốn lên. Lâm Hiên lập tức điều động hách thu dương linh hồn phụ thể. Cường hãn cảnh giới lực lượng lập tức thể hiện ra. Nhất là ở linh hồn lực lượng phương diện tuyệt đối là gấp bội. Có hách thu dương linh hồn gia trì. Hiệu quả đương nhiên trực tiếp tăng vọt. Tì nói không đạt được linh thần kỳ cấp bậc hiệu quả. Ít nhất có thể đủ vượt qua rất trên diện rộng. Nghịch hồn quyết, chấn hồn, Lâm Hiên hư không nắm chặt. Siêu cường linh hồn chi lực sớm đã phong tỏa lại chúng nó. Theo sát mà nặng nề bóp một cái. Chúng nó đều không có phản ứng kịp. Cũng cảm giác thân thể căng thẳng. Tự thân thả ra ngoài hắc vụ bị long thành một đoàn. Sau đó nương theo mà tới là không ngừng tiếng nổ mạnh. Khuếch tán ra hắc vụ bị cứng rắn cho bóp vỡ không ít. Trong chớp mắt còn lại một tiểu đoàn hắc vụ. Cường hãn linh hồn chi lực lại lần nữa bày ra. Coi như là linh vương kỳ cấp bậc linh hồn. Ở trước mặt hắn cũng có thể trong nháy mắt bóp vỡ. A a a, càng thêm kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ nơi này hai luồng trong hắc vụ truyền đến. Chúng nó một nghĩ tới cái này thanh niên bộc phát ra lực lượng. So với trước đó đối với trả cho chúng nó chấn hồn quyền cường hãn hơn. Dễ dàng thì đem mình cho chấn trụ. Như là bị kiên cố lồng giam khống chế. Không cách nào tránh thoát xuống kinh khủng này công kích. Hấp thu. Lâm Hiên lại là thao khống đợi cái này hư không đại thủ. Đem cái này hai luồng hung linh cho hấp vào bên trong cơ thể. Ở mới vừa tiến vào hồn châu thời điểm. Lập tức điều động hồn châu bộc phát ra. Chúng nó cuối cùng phát ra một tiếng không cam chịu kêu thảm thiết. Hóa thành một đoàn linh hồn ký ức. hai Đại Ngạn Thanh Vân bọn họ đều cảm thấy có chút vướng tay chân hung linh ở Lâm Hiên ra dưới tay, trong chớp mắt thì được giải quyết xuống, hoàn toàn là hành văn liền mạch lưu loát. Một hơi dừng lại một chút, nếu như có vấn đề gì nói, vậy hắn chính là sắc mặt hơi chút trở nên trắng, tiêu hao vẫn tương đối nghiêm trọng. Để cho cường hãn như vậy linh hồn phụ thể, cộng thêm tối cường tuyệt học bộc phát ra, muốn phải không có vấn đề là không có khả năng. Này cũng đi, khó trách hắn muốn tự mình tiến tới. Mọi người ngược lại đánh ngụm khí lạnh, để cho bọn họ tới công kích nói, là có thể đánh bại những thứ này hung linh, nhưng tuyệt đối không có Lâm Hiên đến nhẹ nhõm như vậy. Bọn họ nhất định phải đại phí công phu mới tiêu diệt cái này hung linh. Cái này nhìn nhất định chính là nghịch thiên. Nếu như đối với nhân loại công kích nói, đây còn không phải là đồng dạng có thể bóp vỡ đối phương trong cơ thể linh hồn. Như vậy thì giống như đối mặt linh vương kỳ người tu luyện, cũng có thể bóp vỡ bọn họ linh hồn. Đây đương nhiên là không thể đánh đồng. Đầu tiên là những thứ này hung linh là quá nhiều linh hồn như thế nào lên. Tỉ như cái này hai luồng hung linh thì có thể là vô số đoàn hóa đan kỳ dung hợp được. Hoặc là không ít hư linh kỳ linh hồn dung hợp được. Thuộc về chính là năm bè bảy mảng. Vẫn là cùng hư linh kỳ không sai biệt lắm cái cấp bậc. Chỉ cần đang trấn áp lúc trước là có thể ở thời gian ngắn ngủi bên trong ngăn chặn chúng nó. Phối hợp hồn châu hấp thu mạnh mẽ xóa đi ý thức. Mới có thể làm được như vậy hoàn mỹ. Nếu là không dựa vào hồn châu hiệu quả, Lâm Hiên muốn triệt để tiêu diệt chúng nó, độ khó hay không tiểu, tuyệt đối là lên giá phí rất nhiều linh hồn chi lực, mới có thể tiêu diệt chúng nó. Đương nhiên vô luận như thế nào, đều so với Lâm Thần Vân bọn họ công kích hiệu quả tốt. Đây là khắc chế vấn đề, càng là một loại phương thức công kích tương đồng vấn đề. Nếu như chống lại linh vương kỳ linh hồn, tối đa chỉ có thể ảnh hưởng, muốn bóp vỡ linh hồn này cái gì? Cái này rất không có khả năng. Chân chính linh vương kỳ tu vi cường giả, linh hồn đều không thế nào yếu. Hơn nữa còn là chân chính linh vương kỳ trình độ, không giống những thứ này hung linh như vậy hư. Có thể, chúng ta tiếp tục đuổi. Lâm Hiên thở phào sau, lập tức ý bảo bọn họ tiếp tục đuổi đi tới. Tuyệt đối không thể ngừng hạ xuống. Bọn họ gật đầu một cái, liền là theo chân nhanh chóng hướng mặt trước đuổi theo, tiếp tục thông qua rất dài thông đạo, nghênh đón vừa không phải ít hung linh vây công mà tới. Thiên Ma Điện chính là đầy hung linh, cho nên càng thâm nhập, những người khác còn có thể động thủ, chỉ là dựa vào Lâm Hiên là không có biện pháp. Bọn họ không có tính toán tiêu diệt những thứ này hung linh, chính là một đường ngăn cản mà đuổi theo. Nếu như chứng kiến thì muốn tiêu diệt, cũng không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Bất quá con đường này giống như là chưa phần cuối, giống như bọn họ thông qua một con đường sau, lại là tiến nhập mặt khác cái thông đạo. Bọn họ đều có thể nhìn đến một cánh cửa bị mở ra. Thiên Ma Đế linh hồn chính là ở tận cùng bên trong bị phong ấn đợi. Hiện tại làm sao nhiều cánh cửa bị mở ra? Hiển nhiên Thiên Ma Đế nhanh phải nhích lại gần mình linh hồn. Xem ra chúng ta phải tăng thêm tốc độ mới được. Nếu không, Thiên Ma Đế sẽ phải tìm về bản thân linh hồn. Lâm Thần Vân trầm giọng nói. Những người khác sắc mặt trầm trọng. Đây là bọn hắn nhất không muốn nhìn thấy. Đây tuyệt đối là một tràng tai nạn. Rất nhanh bọn họ ở thông qua lóe lên đại môn sau đó. Đập vào mi mắt là trùng thiên hắc vụ. Ma lãnh cứ như vậy dung nhập trong hắc vụ, tựa hồ đang tiến hành một loại dung hợp. Bọn họ tựa hồ chậm. Convert by King Killer. Hết chương.